Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên phong. Nhánh cây lung lay. Kinh khởi một mảnh vừa mới chìm vào mộng đẹp chim sẻ. Lục Thời chăn cả một cái sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi cái này bàn tay vàng có thể hay không cũng ra bác. Tiểu cầu có chút bất đắc dĩ. Lại có chút ủy khuất. Ký chủ, cho ta một điểm tín nhiệm có được không? Thật ra tối hôm qua ta liền có kiểm tra được Hứa Thập Nguyệt thân thể khỏe mạnh chỉ số đình chỉ khôi phục. Mặc dù lúc ấy ta cũng tưởng rằng ra bác, nhưng báo cáo chủ hệ thống về sau. Sáng nay lấy được phản hồi là hệ thống bên trong không có bác. Kiểm tra tình huống là thật. Lục Thời chăn nghe vậy nhíu lên lông mày sâu hơn. Vậy nàng kia cái gì khỏe mạnh thân thể số liệu chỉ số? Vì sao lại đình chỉ khôi phục? Là thân thể khỏe mạnh chỉ số số liệu. Tiểu cầu càng chính đạo. Nó cho Lục Thời chăn trong đầu truyền đi hệ thống danh từ bách khoa toàn thư. Tiếp lấy lại giải thích nói. Căn cứ bị giám sát người tình trạng cơ thể. Thuốc ở thân thể bên trong tạo tác dụng trình độ vì chỉ số. Hữu ích hiện ra số dương. Tức là khôi phục. Có hại hiện ra số âm. Tức là phá hư. Hứa Thập Nguyệt ở hai ngày này truyền dịch lúc hệ thống đều có kiểm tra được chỉ số lên cao. Nhưng là nó ở chỉ đạt tới hệ thống đánh giá giá trị một nửa nhiều lúc liền ngưng. Cái này xa không phù hợp hệ thống sai lầm. Đồng thời không có người ở khoảng thời gian này ra vào gian phòng của nàng. Cho nên có thể để nàng số liệu dừng lại chỉ có một mình nàng. Lục Thời chăn nâng cầm lên. Tiếp lấy tiểu cầu lời nói. Như có điều suy nghĩ suy đoán nói. Là như vậy, tiểu cầu ngột sáng lên. Ngữ khí hưng phấn. Không hổ là ký chủ. Một chút liền cùng ta nghĩ đến cùng đi. Lục Thời chăn đã thành thói quen cái vật nhỏ này không phân tình huống kích động. Chỉ liếc nó liếc mắt. Mà thổi phồng cũng không có thể giải quyết nghi ngờ trong lòng. Lục Thời chăn trên mặt không hiểu phá lệ rõ ràng. Đề hỏi. Kia ngươi có biết không nàng vì sao lại từ chối? Tiểu cầu đương nhiên không có khả năng thăm dò đến loại chuyện này. Nhưng trong lòng có một đáp án. Kín đáo nhắc nhở nói. Ký chủ, có phải hay không là Hứa Thập Nguyệt sợ hãi thuốc bị động tay động chân? Lục Thời chăn nghe ngẩn ra. Nàng đều quên bản thân ở Hứa Thập Nguyệt bên kia thế nhưng là một điểm độ tín nhiệm cũng không có chuyện này. Vậy chúng ta muốn để nàng tiếp nhận trị liệu. Liền phải để nàng tín nhiệm ta. Lục Thời chăn nói. Là như vậy. Tiểu cầu gật đầu. Lục Thời chăn phiền não thở dài. Cái này không lại trở về điểm xuất phát sao? Nàng không thể tin được bản thân vô hạn kế hoạch hoàn mỹ vừa mới bước ra bước đầu tiên. Liền té cái rắn chắc. Tiểu cầu thấy thế chậm rãi rơi vào Lục Thời chăn trên đầu. An ủi nói. Tối thiểu chúng ta biết nên ở điểm kia bỏ công sức nha. Ký chủ, ánh trăng cùng ánh đèn đan vào một chỗ, rơi vào ánh mắt của Lục Thời chăn bên trong. Nguyên văn đối Hứa Thập Nguyệt ở nguyên chủ bên này kinh lịch miêu tả không là rất nhiều. Thậm chí nàng cửa nát nhà tan kinh lịch đều không phải rất kỹ càng. Không biết thế nào, Lục Thời chăn nhớ lại mảnh này trống không? Luôn cảm thấy Hứa Thập Nguyệt từ chối trị liệu không chỉ là bởi vì thế này. Nàng chẳng lẽ không muốn thân thể của mình hảo lên sao? Xa xa mây đen bị gió đêm đẩy đi tới trăng sáng bên cạnh. Che đi nó hơn phân nửa sáng ngời. Lục Thời chăn liền thế này cúi đầu xuống nhìn xem nàng bàn ở chung với nhau chân. Lẩm bẩm thanh âm có chút trầm thấp. Nàng một cái cho tới bây giờ cũng không có trải nghiệm qua người khỏe mạnh. Đều ở đây thể nghiệm qua khỏe mạnh về sau. Dứt khoát lựa chọn tiếp cái này chật vật nhiệm vụ. Kia thâm thụ yếu đuối cùng mù tương hành hạ Hứa Thập Nguyệt. Lẽ nào liền cho tới bây giờ cũng không có hoài niệm qua nàng đi qua khỏe mạnh tùy tâm thời điểm sao? Hay là nói, nàng bây giờ cảm thấy những này đối với nàng mà nói đều không quan trọng. Cho nên liền thử cũng không nguyện ý thử một chút. Phong im bặt mà dừng. Dừng ở mặt trăng trước mây chậm chạp không có rời đi. Còn chưa tới đêm khuya, bóng đêm liền sâu xuống dưới, dược thủy chậm rãi lướt qua sớm đã bị thấm ướt đất đai. ở yên tĩnh căn phòng mờ tối bên trong phát ra nhỏ bé duy nhất thanh âm. Hứa Thập Nguyệt đã ngủ, mềm mại gối đầu nâng nàng trắng noãn mặt, nổi bật lên nàng phá lệ nhu thuận, kia đen nhánh quyển khúc tóc dài choàng tại trên người nàng. Giống như là co quắp tại mẫu thân trong ngực trẻ mới sinh. Ngoài cửa sổ mây đen vừa dày vừa nặng giống như là bao gồm mưa thủy. Hỏa diễm ăn mòn vật liệu gỗ phát ra tiếng tí tách ở bên tai của nàng lan tràn ra. Phụ thân kiên cố ý chí đưa nàng cùng mẫu thân chăm chú bảo hộ ở dưới người. Mà mẫu thân kia mềm mại lại vĩnh viễn có thể tin ôm ấp lại đưa nàng càng thêm dùng sức bảo vệ. Trong không khí tràn ngập nóng bỏng lại sặc người mùi vị. Hứa Thập Nguyệt lại đánh hơi được thuốc lá cùng sơn chi mùi. Nàng muốn lại hướng kia mùi vị sát lại càng gần một chút. Một giây sau lại bị nồng đậm bá đạo nước khử trùng vị ép qua va nát. Nóng sáng ánh đèn giống như là muốn thay thế mặt trời ngoài cửa sổ. Đem phòng bệnh chiếu hết sức sáng tỏ. Các loại dụng cụ giám sát khí thanh âm chồng chất tại một không gian. Vĩnh viễn không biết mỏi mệt. Mãi mãi cũng đang hành hạ nàng. Tháng 10, người không thể thế này nha. Người thế này không châm cứu cũng không uống thuốc. Thân thể rất nhanh sẽ sụp xuống. Tháng 10, ba ba mụ mụ của ngươi vì bảo hộ ngươi đều đã không có ở đây. Ngươi không thể hỏng bét như vậy dẫm đạp ngươi cái mạng này. Biết sao, ngươi đến sống sót, ngươi đã thành người, là đại nhân, mệnh của ngươi không chỉ là mệnh của ngươi. Nghe đại bá lời nói có được không? Ánh đèn từ giường bệnh một bên đánh tới. Nam nhân vừa dày vừa nặng thân ảnh đem Hứa Thập Nguyệt cả người bao phủ lại. Hắn liền thế này hết lần này tới lần khác. Ngữ trọng tâm trường cùng thiếu nữ nói. Mà trên mặt của nàng cũng là bình tĩnh nghe lời nhu thuận. Nồng đậm mắt lông mi nhẹ nhàng chậm chạp nháy. Giống như nghiêm túc nghe lọt được đồng dạng. Nếu như một bên không có những cái kia bị nàng kéo xuống truyền dịch kim tiêm cùng thiết bị giám sát lời nói. Nếu như dơ lên giường trên lan can không có những cái kia dùng để khống chế trói buộc nàng dây băng lời nói. Vô luận là để còn không có từ trong tay nàng cạo sạch sẽ gia sản quyền lợi nhị bá. Vẫn là vì huyết thống thân tình đại bá. Tất cả mọi người ăn ý muốn nàng sống sót. Ngầm thừa nhận đem cha mẹ của nàng song thân linh hồn gắt gao vá ở trên vai của nàng. Không có người để ý nàng đến tột cùng có nguyện ý hay không sống sót. Càng không có người nghĩ đến mất đi phụ mẫu song thân nàng nên như thế nào sống sót. Dù sao chỉ cần là sống liền hảo. Dù sao mọi người đều nói chỉ có sống sót mới có vô hạn hy vọng. Chỉ có sống sót mới có thể để cho vì ngươi mà chết đi người không trắng chết. Chỉ có sống sót, cười lạnh từ thiếu nữ đóng chặt yết hầu hừ ra. Tái nhợt mà không có chút huyết sắc nào khắp khuôn mặt là trào phúng. Sống sót, thành câu chọn đời nguyền rủa. Theo kia nhẹ nháy mắt mắt lông mi một tấc cắn nuốt nàng vốn là mơ hồ không rõ thế giới. Đè ép từng bước xâm chiếm nàng yếu ớt trái tim. Giống như là muốn giúp nàng giải thoát. Thở hào hển chèn ép thần kinh đại não. Hứa Thập Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, mây đen đã sớm bị phong đẩy rời đi mặt trăng, ngoài cửa sổ quăng vào một sợi trong sáng, nhưng cái kia vốn nên từ trong ác mộng tránh thoát hắc ám nhưng như cũ bao phủ ở trước mắt của nàng. Thiếu nữ gầy gò cái bóng phản chiếu ở trên tường, không chống đỡ nổi một bộ trưởng thành xương cốt, Hứa Thập Nguyệt thấp cúi người đem mặt mình tựa vào trên gối. Tĩnh mịch con mắt hiếm thấy lộ ra mấy phần u ám. Nàng đã thật lâu không tiếp tục thế này mơ tới những chuyện kia. Nàng vốn cho rằng nàng đều đã quên. Nhưng hôm nay kiểm tra vẫn là để nàng nghĩ ra tới. Bác sĩ Thẩm cùng Tần bác sĩ cùng một chỗ nghiêm túc làm lấy kế hoạch. Chân thành thề hướng Lục Thời Chân bảo đảm bản thân ánh mắt chữa trị suốt. Dù chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Hứa Thập Nguyệt cũng có thể nhìn ra Lục Thời Chân kia hài lòng bộ dáng. Nàng cũng không biết Lục Thời Chân vì cái gì đột nhiên thế này dụng tâm vì tự mình làm khôi phục trị liệu. Chỉ bất quá nàng chỉ sợ làm vị này Lục Đại Tiểu Thư thất vọng. Nàng không tín nhiệm người này. Cũng không gửi hy vọng ở thân thể của mình cơ năng khôi phục như lúc ban đầu. Càng không hứng thú để ánh mắt của mình hảo lên. Dù sao nàng chỉ cần là sống là tốt. Đương đương, tiếng chuông không giờ buồn bực trầm yếu ớt từ lầu một biệt thự phòng khách truyền đến. Một ngày mới đến, lưng dinh dính cùng ác mộng gút mắc cùng một chỗ. Trên tường cái bóng chậm rãi thẳng đứng lên. Vừa mới trận kia mộng để Hứa Thập Nguyệt ra chút mồ hôi. Phảng phất như là những cái kia không tốt đẹp kỷ niệm cụ tượng hóa vật thật. Cái này khiến Hứa Thập Nguyệt muốn đi lầu một phòng tắm tắm một cái. Cửa phòng bị người từ bên trong đẩy ra. Phát ra không dễ bị phát giác tiếng két. Rạng sáng trong biệt thự đen kịt một màu. Liền hành lang đèn ngủ cũng đóng. Hứa Thập Nguyệt đi không tính nhanh. So với sờ soạ, ưng đi lại người bình thường mau mau. Nàng sớm thành thói quen trong bóng đêm hành tẩu. Bật đèn hay không? Đối với nàng mà nói. Không có ý nghĩa gì. Mà lại đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất ở đêm khuya đi tắm. Lúc trước vì tránh né Lục Thời Chân không có hảo ý. Nàng thường xuyên là thời gian này điểm tới tắm rửa. Có nước từ trong bồn tắm tràn đầy ra. Hứa Thập Nguyệt liền thế này lục lọi ven bồn tắm. Chân dài nhẹ dơ lên. Chậm rãi không vào bồn tắm lớn. Tiếp lấy chính là bờ eo của nàng. Xương quai xanh, cổ, cho đến đỉnh đầu cũng không vào trong nước. Đều đều bọt khí một viên lên tới mặt nước. Tiếp lấy trở nên thưa thớt. Thiếu thốn, nước yên tĩnh chợt dũng động lên. Ở thiếu dưỡng khí trước một giây. Cầu sinh dục mang lấy Hứa Thập Nguyệt trốn thoát. Song cửa sổ đem một bên cửa sổ chia bốn khối. Mặt trăng an tĩnh ở tại góc trên bên phải. Ánh trăng trong sáng liền thế này rơi vào thiếu nữ trên thân. Len lén ở đó cong mảnh khảnh xương quai xanh thượng rơi xuống thổi phồng sáng ngời. Giống như là ở ôn nhu ôm nàng. Cũng phải nàng sống sót. Hơi nước đằng toàn bộ phòng tắm đều tràn đầy ấm áp. Ở thiếu nữ tái nhợt da thịt dính vào sinh cơ hồng nhuận. Trong mộng mang ra ngoài cảm xúc chìm chết ở trong nước. Cảnh giác theo sát lấy một lần nữa chiếm cứ đầu óc của nàng. Là thời điểm rời đi. Mặt nước lại một lần tuôn ra động lên. Hứa Thập Nguyệt ở nhiệt khí bốc hơi bên trong bước ra bồn tắm lớn. Ánh trăng nhìn thiếu nữ kia phiến như hồ điệp xương bả vai tràn ra. Một giây sau liền bị khăn tắm toàn bộ vây. Bởi vì xung quanh không có nhưng bắt vịn đồ vật. Hứa Thập Nguyệt hoàn toàn như trước đây cẩn thận đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, vừa mới trong bồn tắm tràn ra nước đã lan tràn đến bên ngoài gạch men xứ mặt đất. Kia đỏ trắng chân liền thế này không phòng bị chút nào bước ra phòng tắm. Lạnh như băng nước nháy mắt bọc lại nó. Trơn trợt gạch men xứ không có lực ma sát. Mất trọng lượng cảm giác bất ngờ không kịp đề phòng dắt thân thể của Hứa Thập Nguyệt ngửa về phía sau. Chỉ là đương lạnh như băng nước đọng vừa muốn chạm đến thiếu nữ sợi tóc. Kia một giây cũng đã là nó cùng nàng khoảng cách gần nhất. Thuộc về một người khác ấm áp dính vào Hứa Thập Nguyệt bên hông. Thanh âm của Lục Thời Chăn phá lệ không hợp thời ở phía này không gian vang lên. Muộn như vậy còn ra đến tắm rửa. Cách chương.